Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, chương 1776, đánh tan Xanh Thảm Bộ Lạc Đại Quân. Xanh Thảm Bộ Lạc thủ lĩnh, đối với hơn 100 tên chiến sĩ chết đi, không thèm để ý chút nào, vung tay lên, mấy trăm tên Xanh Thảm Bộ Lạc chiến sĩ, khiêng mấy cái tráng kiện đại thủ, nhìn chằm chằm dày đặc mưa tên, hướng Lam Điền trấn khởi xướng hung mãnh công kích. Cùng lúc đó, 3.000 tinh nhuệ cung tiễn thủ, kéo cung như trăng tròn, đem từng nhánh sắc bén mũi tên, hướng phía trên tường thành hộ vệ đội trên người kích bắn đi, khiến cho không còn cách nào chuyên tâm bắn giết dưới cửa thành phương xúc phạm đội. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, cung tiễn đội bắn ra từng nhánh sắc bén mũi tên, vừa mới bay đến cao 5 trượng tường thành bên trên, liền bị từng chương cực lớn thiết thuẫn ngăn trở. Không còn cách nào đối với thành trên tường hộ vệ đội thành viên tạo thành bất kỳ thương tổn. Mà cửa thành phía trên hộ vệ đội tên bắn ra mũi tên, thì giống như mưa to đồng dạng mưa như chút nước mà ra, ung dung động xuyên nguyên một đám mộc lá chắn, đem từng người Xanh Thảm Bộ Lạc chiến sĩ bắn giết, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Trong chốc lát, mấy trăm tên Xanh Thảm Bộ Lạc chiến sĩ liền tử thương hầu như không còn. Để tọa trấn phía sau Xanh Thảm Bộ Lạc thủ lĩnh bất mãn vô cùng, trong mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo nói, chỉ là một cái cao 5 trượng tường thành, liền muốn ngăn trở chúng ta Xanh Thảm Bộ Lạc 5 vạn đại quân. Đơn giản chính là vọng nghĩ. Truyền mệnh lệnh của ta, đội thân vệ xuất động, đem Lam Điền trấn cửa thành cho ta mở. Xanh Thảm Bộ Lạc thủ lĩnh vừa mới nói ra, liền gặp được một chi ngàn người quy mô, xuyên tinh lương thiết giáp, cầm trong tay thép chế loan đao, thể trạng cường tráng, huyệt thái dương cao cao nâng lên, nội lực thâm hậu đội thân vệ, từ hắn sau lưng đi ra, tung người xuống ngựa, bước nhanh hướng trời xanh trấn tường thành phương hướng cấp tốc tới gần mà đi. Bắn tên, tọa trấn tường thành, phụ trách chỉ huy 5.000 hộ vệ đội Triệu Minh, nhìn thấy hơn ngàn tên tinh nhuệ võ giả, nhanh chóng hướng Lam Điền trấn tường thành đến gần, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, lập tức chỉ thấy được từng người hộ vệ đội thành viên, đem từng nhánh sắc bén mũi tên, hướng hơn ngàn tên tinh nhuệ đội cận vệ trên người kích bắn đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, hơn ngàn tên tinh nhuệ đội cận vệ thành viên, nhào nhào vung động trong tay loan đao, đem bắn về phía bọn họ mũi tên nhất nhất đánh rơi. Không còn cách nào thương tổn đến bọn họ mảy may. Ngay sau đó, từng người Xanh Thảm Bộ Lạc đội thân vệ tinh nhuệ, nhanh chóng tới gần đến Lam Điền trấn tường thành phụ cận. Thân hình khẽ động, hóa thành từng đạo tàn ảnh, thi triển linh hoạt khinh công, hướng Lam Điền trấn tường thành bên trên leo trèo mà đi. Trong chớp mắt, hơn ngàn tên Xanh Thảm Bộ Lạc đội cận vệ tinh nhuệ liền trèo lên thành tường, vung động trong tay sắc bén loan đao, đem từng người thủ hộ tường thành hộ vệ đội thành viên đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Chiếm lĩnh mảng lớn tường thành, thấy tình cảnh này, tọa trấn Lam Điền trấn tường thành Dương Phong, trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng vạn kiếm quyết, lập tức chỉ thấy được Dương Phong trong tay băng xương kiếm vung vẩy mà ra. Từng đạo băng lãnh kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng một tên Xanh Thảm Bộ Lạc đội cận vệ chiến sĩ tinh nhuệ trên người chém xuống mà đi. Cẩn thận, đối phương có nhất lưu võ giả. Cẩn thận kiếm mang, theo ta cùng một chỗ giết đối phương nhất lưu võ giả. Ngoặc kép phẩy, đối mặt lăng lệ kiếm mang công kích, hơn 10 tên Xanh Thảm Bộ Lạc nhất lưu võ giả, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, vung động trong tay loan đao, ung dung đem Lăng Lệ kiếm mang đánh tan, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía Dương Phong. A a a, tại hơn 10 tên nhất lưu vũ giả nhào về phía Dương Phong thời điểm, hơn 100 tên thực lực yếu kém tam lưu võ giả nhào nhào bị Lăng Lệ kiếm mang chém trúng, phân thây hai đoạn, máu tươi vẩy ra, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Đến hay lắm, Cuồng Phong kiếm pháp, nhìn xem công kích mà đến hơn 10 tên nhất lưu vũ giả. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội nội lực vận chuyển, hai chân gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp hơn 10 tên nhất lưu vũ giả. Trong tay băng xương kiếm vung vẩy mà ra, giống như điên cuồng đồng dạng, hướng hơn 10 tên nhất lưu vũ giả trên người quét sạch mà đi. Giết, giết hắn, đi chết đi, ngoặc kép, hơn 10 tên xanh thảm bộ lạc nhất lưu võ giả, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, nội lực trong cơ thể vận chuyển lên đến, trong tay sắc bén loan đao mang theo sáng chói đao mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng đạo Lăng Lệ kiếm mang cùng đao mang chạm va vào nhau, hóa thành đầy trời hỏa hoa tan biến tại vô hình. Từng người xanh thảm bộ lạc nhất lưu võ giả nhào nhào phát ra một đạo thống khổ kêu rên thanh âm, che lấy đổ máu cái cổ, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, mất đi sinh mệnh khí tức. Một kiếm chém giết hơn 10 tên nhất lưu vũ giả, thật là lợi hại cường giả. Đội trưởng chết rồi, chúng ta rút lui, chạy mau, mau bỏ đi. Nhìn thấy Dương Phong một kiếm đem hơn 10 tên nhất lưu vũ giả đánh giết, phía trên tường thành hơn 1000 tên xanh thảm bộ lạc tinh nhuệ nhào nhào sắc mặt đại biến, quay người hướng dưới tường thành phương nhảy xuống. Cao 5 trượng tường thành đối với võ giả không đáng kể chút nào, bởi vậy xanh thảm bộ lạc hơn 1000 tên tinh nhuệ võ giả không chút do dự nhảy xuống tường thành, tránh né Dương Phong khả năng công kích. Muốn chạy, không có cửa đâu. Nhìn thấy xanh thảm bộ lạc võ giả muốn chạy trốn, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lớn tiếng giống giận nói. Đang gào thét âm thanh bên trong, Dương Phong nội lực trong cơ thể không ngừng phun trào, trong tay băng xương kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo Lăng Lệ kiếm mang từ trong nhà bắn ra, đem từng người tam lưu võ giả đánh giết. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, thần gió chân thi triển ra, nhảy xuống tường thành, như thiểm điện truy bên trên từng người xanh thảm bộ lạc võ giả, đem vô tình đánh giết, giết chết cho ta hắn. Nhìn thấy Dương Phong lấy sức một mình đánh tan phe mình hơn 1000 tên tinh nhuệ tiểu đội võ giả, chém giết mấy trăm tên tinh nhuệ võ giả, xanh thảm bộ lạc thủ lĩnh sắc mặt đại biến, trong mắt đầy hàn sát ý, lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức chỉ thấy được từng nhánh sắc bén mũi tên giống như mưa to đồng dạng hướng Dương Phong trên người kích bắn đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong nhấn chìm, bắn thành con nhím bộ dáng. Đối mặt dày đặc mưa tên, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội nội lực vận chuyển, thi triển kim quang bảo kê công pháp, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái kim sắc vòng phòng hộ, ngăn trở dày đặc mưa tên. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình như điện, như thiểm điện hướng xanh thảm bộ lạc thủ lĩnh đỉnh phong phương hướng đuổi giết mà đi, mong muốn đem xanh thảm bộ lạc thủ lĩnh đánh giết, từ đó đánh tan xanh thảm bộ lạc đại quân. Đến hay lắm, nhìn thấy Dương Phong hướng mình đuổi giết mà đến, xanh thảm bộ lạc thủ lĩnh trong mắt hung quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, liền đằng không mà lên, hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía Dương Phong. Huyết Nguyệt Trảm. Xanh thảm bộ lạc thủ lĩnh khẽ quát một tiếng, thể nội nội lực vận chuyển, trong tay loan đao vung múa mà ra, một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng sát khí lạnh như băng. Hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi, ngự không mà đi, tuyệt thế võ giả, nhìn xem ngự không mà đi xanh thảm bộ lạc thủ lĩnh. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, khẽ quát một tiếng, trong tay băng xương kiếm vung vẩy mà ra, trực tiếp nghênh tiếp kiếm mang màu đỏ ngòm. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, kiếm mang màu đỏ ngòm bị Dương Phong trong tay băng xương kiếm chém vỡ, hóa thành đầy trời huyết sắc quang mang tan biến tại vô hình. Tuyệt thế võ giả cũng không gì hơn cái này. Một kiếm đem kiếm mang màu đỏ ngòm chém vỡ đằng sau, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thân hình như điện, chủ động nghênh tiếp xanh thảm bộ lạc thủ lĩnh. Trong tay băng xương kiếm mang theo sắc bén phong mang, hướng xanh thảm bộ lạc thủ lĩnh trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo kịch liệt kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong trong tay băng xương kiếm cùng xanh thảm bộ lạc thủ lĩnh loan đao chạm va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Một cỗ cổ lực lượng cường đại dọc theo băng xương kiếm cùng loan đao truyền đến Dương Phong cùng xanh thảm bộ lạc thủ lĩnh hai người trên người, làm hai người không tự chủ được hướng phía sau lui bước mấy bước, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Ngươi một cái nhất lưu võ giả, vậy mà nắm giữ có thể so với tuyệt thế võ giả lực lượng cùng nội lực. Thật là khiến người một cái chính cống thiên tài, làm cho người kinh thán không thôi. Bất quá, rất đáng tiếc, đối thủ của ngươi là ta, mà ta thích nhất ách giết thiên tài. Xanh thảm bộ lạc thủ lĩnh đầy khuôn mặt hung quang lớn tiếng gọi hô một tiếng, liền thôi động nội lực trong cơ thể, huy động loan đao, mang theo huyết sắc quang mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém vào mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong chém thành hai khúc bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt tổn thương qua một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, thể nội nội lực điên cuồng phun trào, trong tay băng xương kiếm mang theo sáng chói kiếm mang, trực tiếp nghênh tiếp xanh thảm bộ lạc loan đao. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, xanh thảm bộ lạc thủ lĩnh trong tay loan đao bị băng xương kiếm chém thành hai đoạn, thân thể cũng bị dư thế không giảm băng xương kiếm chém thành hai đoạn, máu tươi phi kiếm rớt xuống đất mì bên trên. Thủ lĩnh chết, làm thủ lĩnh đại nhân báo thù rửa hận. Giết hắn, làm thủ lĩnh đại nhân báo thù. Ngoặc kép ngoặc kép. Nhìn thấy Dương Phong đem xanh thảm bộ lạc thủ lĩnh đánh chết, xanh thảm bộ lạc còn sót lại mấy trăm tinh nhuệ võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động nội lực trong cơ thể, vung động trong tay loan đao, hướng Dương Phong trên người nhào tới. Nếu muốn tìm chết, như vậy ta liền thành toàn các ngươi. Nhìn xem công kích mà đến mấy trăm tinh nhuệ võ giả, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hung quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp mấy trăm tên tinh nhuệ võ giả. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay băng xương kiếm, tại hắn huy động phía dưới, giống như điên cuồng gió đồng dạng, đem mấy trăm tên tinh nhuệ võ giả bao phủ trong đó, đem vô tình đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Người này đơn giản liền là ma quỷ, chúng ta mau trốn, ma quỷ a, chúng ta chạy mau, đi mau, lại không đi, liền không còn kịp rồi. Ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong đem mấy trăm tên tinh nhuệ võ giả đánh giết, xanh thảm bộ lạc mấy vạn chiến sĩ sắc mặt đại biến, sĩ tức giận giảm lớn, nhao nhao quay đầu ngựa lại, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. http://www.zoop.com/xt90316/2292674/0 html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.